Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, lớn gái ngốc. Bạch Mục Dã một mắt trông thấy chính mình đứng đối diện. Vậy mà là một cái tuổi trẻ cô nương, nhìn qua cũng liền 20 tuổi ra mặt, dáng dấp rất xinh đẹp, dáng người rất cao gầy, mặt trái xoan mày liễu anh đào miệng. Giữ lại một đầu hiên ngang tóc ngắn, trong tay mang theo một cái mảnh dài kiếm. Người tốt a, cô nương hướng về phía Bạch Mục Dã đánh rồi cái bắt chuyện. Mỉm cười, lộ ra một ngụm biên bối giống như hàm răng, nhỏ đen mập mạp, xoa, Tiểu Bạch lật một cái xem thường. Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, kết quả người ta theo sát lấy đến rồi một câu nhỏ đen mập mạp. Đây là cái quỷ gì? Nhỏ đen mập mạp làm sao rồi? Đánh không thắng ngươi sao? Khán đài trên, Vu Tú Tú cười lên ha hả. Nguyệt Nhi, nhất định phải hung hăng đánh cho hắn một trận. Ngoạn tao, bánh bao hấp tại sao lại xuất hiện? Âm hồn bất tán nha. Làm việc đều viết xong không chuyện làm có đúng không? Các ngươi Tam Tiên Đảo hiện tại cũng nhàn đến mức này rồi sao? Bạch Mục Dã lật một cái xem thường, hắn biết rõ Vu Tú Tú chú ý hắn, nhưng cũng không cần thiết mỗi trận đều không rơi a. Hẳn là nhiều năm không thấy, hứng thú yêu thích cũng thay đổi, không ưa thích soái ca, ưa thích ta loại này nhỏ đen mập mạp. Yên tâm đi Tú Nhi, ta một hồi khẳng định đánh tới hắn răng rơi đầy đất gọi tỷ tỷ. Cái này gọi Nguyệt Nhi cô nương rõ ràng cùng Vu Tú Tú nhận biết. Mà lại quan hệ cũng không tệ lắm bộ dáng. Ngươi cười được thật là tốt nhìn. Bạch Mục Dã nói rằng. Tiểu hoa si đồng dạng nụ cười ở nhỏ đen mặt béo trên nở rộ mở ra. Thoạt nhìn đặc biệt tiện. Phi, Nguyệt Nhi chừng rồi Bạch Mục Dã một mắt. Cười lạnh nói. Đại Phù Triện Sư đúng không? Ta nghe nói qua ngươi, hơn một tháng không online 7 tháng liên tiếp người đoạt giải. Hôm nay ta sẽ hung hăng giáo huấn ngươi một hồi. Cười một tiếng liền cùng cái không có nảy nở bí đỏ giống như. Bạch Mục Dã tiếp lấy nói, đây là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Người ta là mặt trái xoan, lại không phải bánh bột ngô mặt. Thế nào cũng không cười nổi không có nảy nở bí đỏ mặt a. Bất quá rác rưởi nói nha, ai còn sờ lấy lương tâm đi nói, ngươi muốn ăn đòn, Nguyệt Nhi chừng lấy Bạch Mục Dã, theo lấy tranh tài bắt đầu một tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên. Nguyệt Nhi đưa tay chính là một chương phù, móa, phù võ song tu, Bạch Mục Dã lúc này đập vào trên thân một chương phòng ngự phù. Sau đó đã nhìn thấy bên kia Nguyệt Nhi trên thân đồng thời nổ lên 2 tấm phù. Phòng ngự, nhanh nhẹn, khá lắm gà tặc nhỏ phá tỉ tỉ. Oanh, tấm bùa kia ở Bạch Mục Dã trước người nổ tung. Bị phòng ngự phù chặn lại. Trung phẩm phòng ngự, siêu cao tinh thần lực. Có tác dụng trong thời gian hạn định rất dài. Nhưng lúc này Nguyệt Nhi đã một kiếm đâm tới. Kiếm quang sáng chói. Thẳng đâm Bạch Mục Dã con mắt. U, vẫn rất hung đâu. Khán đài trên thưa thớt xuất hiện rồi 50, 60 người. Cố lên âm thanh liên tục không ngừng. Nguyệt Nhi, làm hắn. Nguyệt Nhi chơi hắn. Muốn một kiếm đứt cổ loại kia. Tranh thủ đem nhỏ đen mập mạp đánh ngã. Chúng ta muốn nhìn ngươi ngược người. Bạch Mục Dã tức giận đến kém điểm đem phù ném tới khán đài đi lên. Mụ nội nó, một đám cái quái gì? Nhỏ đen mập mạp, ngươi cũng cố lên a, nhiều kiên trì một hồi. Ha ha ha ha, Vu Tú Tú đang nhìn đài trên một mặt đắc ý. Ngươi chờ đó cho ta. Bạch Mục Dã mặc kệ nàng, trên thân đồng thời bay ra 7, 8 tấm phù triện, tất cả đều là kiếm phù. Gặp được loại này phù võ song tu đối thủ. Không có chuyện gì để nói, làm liền xong rồi, dù sao ngươi tinh thần lực cũng không cao hơn ta. Nguyệt Nhi đâm về Bạch Mục Dã mi tâm một kiếm, ở khoảng cách đại khái còn có mười mấy centimet địa phương. Bị phòng ngự phù ngăn trở, mềm mại, nhưng kiên cố, không có vào đi, nàng kia trương trắng nõn sạch sẽ mặt trái xoan trên lộ ra một vòng nhàn nhạt kinh ngạc. Nghĩ không ra này nhỏ đen mập mạp phòng ngự như thế lợi hại. Vừa định tiếp tục mãnh liệt tấn công oanh. Tờ thứ nhất kiếm phù ở nàng trên thân nổ tung. Một thanh kiếm chém ở nàng phòng ngự trên. Phốp, chém đi vào một nửa. Nguyệt Nhi phòng ngự hẳn là cũng đạt tới rồi trung phẩm. Siêu siêu siêu, Nguyệt Nhi thân hình nhanh chóng thối lui. Lại là 3-4 tấm phù bay về phía Bạch Mục Giá. Cùng tờ thứ nhất phù đồng dạng, đều là chuyên môn phá phòng phù triện. Loại này phù triện, Bạch Mục Giá cũng tương tự sẽ. Bất quá hắn lười nhác dùng. Nguyệt Nhi ở phù triện phương diện năng lực, hiển nhiên là muốn vượt qua vũ kỹ của nàng. Nàng ý đồ thông qua phá phòng phù đánh vỡ Bạch Mục Giá phòng ngự, sau đó lại dùng kiếm đâm hắn. Mặc dù đồng dạng là trung phẩm, nhưng Bạch Mục Giá phòng ngự phù hiển nhiên càng hơn một bậc. Liên tiếp đã phá phòng phù ở Bạch Mục Giá trước người nổ tung, đều không có thể phá vỡ hắn phòng ngự phù. Nhỏ đen mập mạp mai rùa tốt cứng a. Xoa, nhỏ đen mập mạp tinh thần lực làm sao cao như vậy? Nguyệt Nhi cẩn thận a. Không cần nhìn đài trên những người kia nhắc nhở, Nguyệt Nhi chính mình cũng cảm giác được không thích hợp. Kia 7-8 tấm kiếm phù đứng xếp hàng không ngừng đánh phía nàng phòng ngự. Chỉ tấm thứ 2 kiếm phù, nàng phòng ngự liền đã lung lay sắp đổ rồi. Nàng lập tức một bên lui lại, một bên ở chính mình trên thân lại đập một chương phòng ngự phù. Nhưng liền đang lúc này, đồng thời có 4 tờ kiếm phù ở nàng trên thân nổ tung. 4 thanh đại kiếm cùng một chỗ chém xuống. Bành, Nguyệt Nhi trên thân phòng ngự triệt để bị kích phá. Cuối cùng một chương kiếm phù trong nháy mắt hóa thành một cái lăng lệ kiếm, trực tiếp chỉ hướng Nguyệt Nhi yết hầu. Khoảng cách nàng yết hầu có lẽ chỉ có 0.001 mét. Nếu như nàng là cái nam, này một kiếm đã đâm vào hầu kết rồi. Thu phát ra từ như cao cấp phù triện sư chính là nghiêu bức như vậy. Nguyệt Nhi ánh mắt lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Nàng cũng là bảo trì 17-18 trận thắng liên tiếp người. Trước đó liền nghe Vu Tú Tú nói qua cái này gọi đại ma vương nhỏ đen mập mạp đặc biệt lợi hại. Không nghĩ tới lần này ngẫu nhiên đến đối thủ chính là hắn. Ngay từ đầu còn rất hưng phấn, liền muốn đối kháng đối thủ lợi hại mới có ý tứ. Là một cái sở trường nhiều loại phù triện thuật phù võ song tu người, nàng vẫn cho rằng đơn thuần phù triện sư rất yếu. Cho dù có phòng ngự phù lại có thể thế nào? Có thể chịu đựng ta phá phòng phù nhiều ít dưới công kích. Kết quả, nhỏ đen mập mạp vài phút dạy nàng làm người rồi, bị người kiếm chỉ yết hầu, còn có thể nói cái gì? Một mặt ỉu xìu mà nhận thua. Tiểu Bạch bên này 8 tháng liên tiếp, 50 vạn hắc vực tiền lần nữa tới tay. Huy, nhỏ đen mập mạp, ngươi chờ chút đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nguyệt Nhi thấy Bạch Mục Giá tựa hồ muốn rời khỏi, lập tức có điểm gấp. Nàng nghĩ biết rõ, Bạch Mục Giá phòng ngự phù là cái gì phẩm cấp, vì cái gì như vậy kháng đánh. Hắc hắc, bái bai rồi ngài nội. Bạch Mục Giá hướng nàng phất phất tay, thân hình trong nháy mắt biến mất ở nguyên nơi. Tên đáng chết, Nguyệt Nhi tức giận đến giẫm một chân. Sau đó nhìn hướng ngồi đang nhìn trên đài Vu Tú Tú. Vu Tú Tú hướng nàng nhún nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ. Hừ, đại ma vương đúng không? Ta chú ý ngươi chính là. Nguyệt Nhi quay đầu liền chú ý Bạch Mục Giá. Bạch Mục Giá bên này vừa mới rời khỏi lôi đài, bên kia liền thu đến nhắc nhở. Ngài chú ý tiểu yêu nữ đã online, tiến vào số 1123 lôi đài. Cái kia 37 trận thắng liên tiếp bài danh thắng liên tiếp bảng thứ nhất tiểu yêu nữ, Bạch Mục Dã lập tức hứng thú, lựa chọn quan chiến, hắn nghĩ biết rõ, cái này dám cho mình đặt tên tiểu yêu nữ người, đến cùng là cái hạng người gì? Trực tiếp truyền tống đến số 1123 lôi đài. Hắn còn là lần đầu tiên lựa chọn loại này quan chiến hình thức. Cảm giác rất mới mẻ cũng rất thú vị. Kết quả một chớp mắt thời gian, bên thân vù vù nhiều rồi hai người. Bạch Mục Dã vừa nhìn, mặt đều đen rồi, bánh bao hấp cùng nhỏ bí đỏ. Các ngươi sao lại tới đây? Hắn nhìn lấy Vu Tú Tú hỏi nói. Vu Tú Tú một mặt đắc ý, ngươi có thể tới, chúng ta liền không thể tới sao? Bạch Mục Dã nhìn rồi Vu Tú Tú một mắt, bỗng nhiên vẻ mặt thành thật, ta là ngươi mãi mãi cũng không chiếm được người, khác uổng phí tâm cơ rồi. Phi, Vu Tú Tú lật một cái xem thường, nhỏ đen mập mạp, ngươi vừa mới vì cái gì chạy nhanh như vậy? Nguyệt Nhi ở một bên nhìn hắn chằm chằm hỏi nói, ta cùng ngươi lại không quen. Bạch Mục Dã lật một cái xem thường, sau đó nhìn hướng lôi đài, này vừa nhìn, lập tức ngây ngẩn cả người. Tại sao có thể có như thế thổ cô nàng, mặc trên người vải hoa quần áo, trải lấy hai cây lớn bím tóc, vai trên gánh lấy một cái cuốc, bánh bột ngô mặt, lớn mày rậm. Nhìn qua ngu đột xuất, đây là mới từ trong đất làm xong việc trở về a. Vừa nhìn chính là cái yêu quý loại mà lớn gái ngốc. Cái này là tiểu yêu nữ, là ai cho ngài dũng khí gọi mình yêu nữ đó a? Tiểu yêu nữ, cố lên a! Vu Tú Tú đột nhiên lớn tiếng kêu nói, cùng cái tiểu fan hâm mộ giống như. Khán đài trên kia lớn gái ngốc lập tức lộ ra một cái cười ngây ngô. Hướng về phía Vu Tú Tú phất phất tay, lộ ra hai cái răng cửa. Ta dựa vào, vẫn là thỏ tử nha. Bạch Mục Dã toàn bộ người đều muốn hỏng mất. Thôn này cô nàng cải biến rồi hắn đối tiểu yêu nữ ba chữ này nhận biết. Tam quan đều sắp bị lật đổ. Cái này là cái gì quỷ a? Đối phương khẳng định là thay đổi qua hình tượng. Này không cần nghĩ, nhưng này cải biến cũng quá mẹ nó triệt để rồi a. Bạch Mục Dã biến thành nhỏ đen mập mạp, mặc dù không dễ nhìn, nhưng cũng đàm không lên có nhiều xấu a. Nhưng tiểu yêu nữ này, chậc chậc, lúc này tiểu yêu nữ đối diện đối thủ cũng đã xuất hiện rồi. Bạch Mục Dã vừa nhìn cứ vui vẻ rồi. Hắc, người quen biết cũ a. Cung tiễn thủ Cố Anh Tuấn. Bạch Mục Dã nhịn không được cười ha hả mà lớn tiếng nói. Uy, tiểu Cố, cố lên nha. Hắn này một cuống họng, để trên lôi đài Cố Anh Tuấn hơi chút khẽ giật mình. Lập tức trông thấy rồi kia trương rất khó quên mặt, nhỏ đen mập mạp, xoa, cái này ra hỏa khó nói vụng trộm chú ý ta. Trông thấy khán đài trên Bạch Mục Dã nhe răng cười với hắn được một mặt vui vẻ. Cố Anh Tuấn một trương mặt anh Tuấn lập tức càng đen hơn. Bày trên tiểu yêu nữ cái này đối thủ đáng sợ liền đủ xui xẻo rồi. Không nghĩ tới còn sẽ gặp được cho hắn to lớn đả kích nhỏ đen mập mạp. Lúc này, trên lôi đài tranh tài đã bắt đầu rồi. Nguyệt Nhi cùng Vu Tú Tú cũng không có lại quấy rối Bạch Mục Dã. Mọi người cùng nhau nghiêm túc quan chiến. Siêu, Cố Anh Tuấn dẫn đầu bắn ra một mũi tên, tiếp lấy liền là Liên Châu tiễn. Siêu siêu siêu siêu, không khí bên trong truyền đến một hồi thê lương tiếng xé gió. Đinh đinh đinh đinh, đều bị lớn gái ngốc dùng trong tay mặt cái cuốc cho đập bay rồi. Kia cái cuốc ở trong tay nàng, quả thực liền cùng cái đồ chơi đồng dạng. Vũ động được cùng phong hỏa luân giống như, bị nàng chơi gọi là một cái trượt. Lớn gái ngốc đỉnh lấy Cố Anh Tuấn tiễn, không ngừng hướng phía trước hướng, kia một thân thổ bỏ đi khí chất, như cái đại địa trên tự do chạy nhanh địa cầu tử. Hai cây lớn bím tóc hất lên, trong chớp mắt đã đến Cố Anh Tuấn trước mặt, kia cái cuốc mãnh liệt vòng lên, ta ném hàng. Cố Anh Tuấn trong nháy mắt hô to, luống cuống tay chân lựa chọn ném hàng, Thôn cô nàng tiểu yêu nữ thả tay xuống bên trong cái cuốc, hướng về phía Cố Anh Tuấn hắc hắc cười ngây ngô. Ngươi lại muốn chậm điểm nói, ta liền đem ngươi đầu đánh nổ rồi. Hai khỏa lớn con thỏ răng, kém điểm bị đem Cố Anh Tuấn cho lắc choáng rồi. Toàn bộ người đều không tốt rồi. Nếu quả như thật bị cái này yêu nữ dùng cái cuốc đánh nổ rồi đầu, đoán chừng kia bóng ma tâm lý được so nhỏ đen mập mạp cho hắn lớn hơn. Mẹ, nhỏ đen mập mạp phối lớn gái ngốc, giống như rất xứng đó à. Cố Anh Tuấn nhịn không được lầu bầu một câu. Tiểu yêu nữ, ngươi có lẽ đi cùng cái kia nhỏ đen mập mạp đánh. Hắn gọi đại ma vương. Nếu như không phải đặc biệt lưu tâm quan sát, bình thường đều sẽ không đi nhớ đối phương tên. Hắc vực mặt trong thiên tài nhiều như vậy, không ai cảm thấy chính mình so người khác kém. Bình thường đều lười đi nhớ người khác tên. Lớn gái ngốc ngẩng đầu nhìn một mắt trên lôi đài Bạch Mục Giá. Sau đó âm thanh thanh thúy mà nói, nhỏ đen mập mạp, muốn hay không đánh một trận? Cấp bậc không đủ, không đánh được. Bạch Mục Giã nói, vậy ngươi cũng nhanh điểm đánh tới Bạch Ngân nha. Ta biết rõ ngươi, ban sơ thắng liên tiếp ngươi. Lớn gái ngốc chính là bộ dáng thổ, thoạt nhìn không thế nào ngốc. Ở hắc vực bên trong, Lâm Tử Cầm chơi đến đặc biệt sung sướng. Quả thực quá sung sướng. Đi theo hiện thực bên trong thế giới giả tưởng cảm giác hoàn toàn không giống. Ở hiện thực bên trong, nàng là thấy ai ngược ai, là cao lãnh siêu hung siêu cấp đẹp thiếu nữ, mang theo một cái cánh cửa giống như đao lớn, ai trông thấy đều sợ. Nhưng ở nơi này, nàng chính là một cái bánh bột ngô mặt lớn mày rậm toàn thân thổ bỏ đi thỏ răng lớn gái ngốc. Thôn cô nàng, mặc kệ ai thấy rồi nàng, cũng sẽ không giống trước đó như thế trước nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn. Sau đó từ mặt nhìn thấy hung, lại nhìn thấy eo, lại nhìn thấy chân, lại mẹ nó từ dưới hướng lên nhìn, lặp đi lặp lại nhìn cái mấy lần về sau mới có thể bắt đầu nói chuyện. Vừa mở miệng cũng đều không có lời gì tốt, hoặc là liền là tiểu muội muội muốn hay không đàm một trận không chịu trách nhiệm mà yêu đương. Hoặc là chính là ngươi là ta nữ thần ta nằm mộng cũng nhớ ôm lấy ngươi ngủ. Còn có loại kia biến thái, để cho nàng đánh chết bọn hắn thời điểm đều đều một điểm. Đối xứng một điểm, một đám vô sỉ hạ lưu biến thái địa quỷ đồ vật. Ta là ca ca, chỉ có ca ca mới có thể lấy nhìn như vậy ta. Cho nên tiến vào hắc vực về sau, Tiểu Lâm đồng học tựa như một cái thoát cương cầu tử. Chơi đến quên cả trời đất, gọi là một cái hoan thoát. Có bản sự các ngươi đổi lấy ta gương mặt này, lại nói ra những cái kia hạ lưu nói nha. Đến nha, lẫn nhau tổn thương nha. Ai sợ ai nha, vậy cứ thế quyết định a. Chờ ta đến rồi Bạch Ngân, ngươi chọn đầu tiên chiến ngươi. Bạch Mục Giã nhìn ra này lớn gái ngốc thực lực không tầm thường, lập tức cũng sinh ra mấy phần hứng thú. Nàng linh lực rõ ràng không phải đặc biệt cao loại kia. Nếu như vẻn vẹn so linh lực, bên thân này hai vị bánh bao hấp cùng nhỏ bí đỏ có lẽ đều so kia lớn gái ngốc cao. Nhưng chiến lực của nàng quá mạnh rồi. Chiến đấu ý thức cũng vô cùng kinh người. Hắc vực bên trong thiên tài, cơ bản trên đều là chịu qua cấp cao nhất bồi dưỡng. Trừ rồi tiểu bạch loại này xem như hoang dại, lớn bộ phận đều là bị tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến. Mọi người lên điểm đều không khác mấy, tuổi tác cũng kém không nhiều, cảnh giới vẫn là không sai biệt lắm. Như vậy so đấu, liền thật là thiên phú. Này lớn gái ngốc, thiên phú rất mạnh, nhưng chính là quá xấu rồi. Ngươi làm sao xấu như vậy a? Bạch Mục Giã nhìn đứng ở trên lôi đài không có vội vã rời khỏi lớn gái ngốc hỏi nói. Ngươi cũng khó nhìn a. Nhỏ đen mập mạp, lớn gái ngốc âm thanh phi thường dễ nghe, không chút do dự mà về đổi. Ta bản nhân hiện thực bên trong anh Tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, xoài đến người khác không dám cùng ta giao bằng hữu. Bạch Mục Giã dõng dạc mà nói, Ai nha, kia đúng dịp, ta bản nhân hiện thực bên trong cũng là dung mạo như thiên tiên phương hoa tuyệt đại. Ra cửa liền bị vòng vây đâu. Lâm Tử Câm cũng không thua bao nhiêu. Hai người một cái ở trên lôi đài, một cái đang nhìn đài trên. Ngươi tới ta đi, thế mà trò chuyện quên cả trời đất. Đem Vu Tú Tú cùng Nguyệt Nhi hai người nhìn trợn mắt hốc mồm. Còn có đồng dạng ở trên lôi đài không đi Cố Anh Tuấn. Cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ nó, ta liền vừa nói như vậy à. Này hai người quái dị, chẳng lẽ còn chân vương tám nhìn đậu xanh mắt đối mắt. Kết quả cũng không có. Bạch Mục Dã nói, ngươi bộ dáng này sẽ không phải là mỹ nhan về sau à. Lớn gái ngốc, phi, nhìn ngươi bộ dáng, nhất định là liên tục ưu hóa kết quả, tranh thủ đến Bạch Ngân. Ngươi cũng nhanh, ta không kịp chờ đợi muốn giáo huấn ngươi. Ca cũng sốt ruột dạy ngươi làm người. Hừ, lớn gái ngốc lật một cái xem thường, một mặt khinh thường mà từ trên lôi đài biến mất rồi. Dừng ăn, Bạch Mục Dã bĩu bĩu môi, vừa xoay người liền đi. Còn lại mấy cái bên kia người quan chiến tất cả đều cười đến không được. Đại Ma Vương cùng tiểu yêu nữ, muốn nghe thấy tên, nhiều mẹ nó uy vũ bá khí a. Một cái buông thả bá đạo, tự khoe là Ma Vương, một người xinh đẹp quyến rũ, nhí nhà nhí nhảnh, tự phong vì yêu nữ. Kết quả này hai vị ngược lại tốt, một cái là bề ngoài xấu xí nhỏ đen mập mạp. Một cái là đại bính kiểm ngốc thôn cô nàng. Dù là tất cả mọi người biết rõ này hai vị nhất định thay đổi qua dung mạo, nhưng đều không biện pháp tưởng tượng bọn hắn nếu như không thay đổi dung mạo nói lại là cái dạng gì, lại so với hiện tại đẹp mắt một chút sao. Bạch Mục Dã bên này vừa tới nhà không bao lâu, bên kia bên ngoài liền truyền đến Vu Tú Tú âm thanh, mở cửa nha. Ta biết rõ ngươi ở nhà. Bạch Mục Dã đem cửa mở ra. Vu Tú Tú bạch bạch bạch bước nhanh từ bên ngoài đi tới. Sau khi vào nhà, đem chính mình hướng ghế sofa trên quăng ra. Sau đó hết sức vui mừng mà nói. Nhỏ đen mập mạp, ngươi sẽ không phải thật ưa thích cái thôn kia cô nàng rồi à? Nói đùa cái gì? Ta sẽ ưa thích xấu như vậy nữ nhân. Bạch Mục Dã trợn trắng mắt, cười lạnh, ha ha ha, nói hình như ngươi đẹp trai hơn. Vu Tú Tú che miệng cười lấy, sau đó nhìn hắn nói, huy, lần trước đề cập với ngươi, mọi người cùng nhau tổ đội đi đánh khác địa đồ như thế nào? Nếu không chúng ta xây dựng một chi đoàn đội a. Xây dựng đoàn đội? Bạch Mục Dã hơi sững sờ, đúng vậy a, ngươi cảm thấy Nguyệt Nhi như thế nào? Người ta thế nhưng là phù võ song tu, mặc dù bại bởi ngươi, nhưng nàng thực lực cũng rất mạnh. Còn có tiểu yêu nữ, mặc dù nàng bộ dáng hoàn toàn chính xác là không dễ nhìn, nhưng nàng thực lực rất mạnh a. Rõ ràng linh lực không cao bao nhiêu, nhưng chiến đấu kỹ xảo thật là đáng sợ. Càng đáng sợ là nàng bản năng chiến đấu, cái này tuyệt đối là siêu cấp thiên phú. Ở loại địa phương này tổ kiến đoàn đội có ý nghĩa gì? Bạch Mục Dã lung lay đầu cự tuyệt. Có ý nghĩa à? Mọi người có thể ở hiện thực bên trong làm bằng hữu à? Nói không chừng tương lai có cơ hội cùng một chỗ kề vai chiến đấu đâu. Vu Tú Tú nói. Bạch Mục Dã trong lòng tự nhủ ngươi một cái tam tiên đảo trên người. Dám nói thế với. Liền không sợ bị tam tiên đảo những cái kia đám lão già này sau khi nghe trách phạt ngươi. Tam tiên đảo trên người, mãi mãi cũng chỉ có thể thuộc về hòn đảo kia. Nào có cơ hội gì cùng người bên ngoài hợp tác, ta cảm thấy không có ý nghĩa gì. Tựa như ta cũng không biết rõ các ngươi đến từ đế quốc nào đồng dạng. Bạch Mục Dã lần nữa cự tuyệt, nói, Đại Ma Vương. Vu Tú Tú nhìn lấy Bạch Mục Dã, vẻ mặt thành thật mà hỏi, ngươi có phải hay không muốn cùng ta giao bằng hữu? Bạch Mục Dã gật gật đầu. Vu Tú Tú vốn cho rằng Bạch Mục Dã liệu sẽ nhận. cũng không phải nói nàng cảm thấy chính mình là nữ hài tử người khác liền phải để cho nàng, mà là Bạch Mục Dã loại phản ứng này quá phận a. Cần lấy dạng này ngay thẳng sao? Ta cái nào không xứng trở thành ngươi bằng hữu? Nàng tính cách dù lớn đến mức nào cười tâu toét, cũng không có mặt nóng đi thiếp mông lạnh quen thuộc a. Nàng chỉ có ở hắc vực bên trong mới có thể tạm thời thoát ly Tam Tiên Đảo quản khống. Kỳ thực cùng vui chơi thả tự mình Lâm Tử Câm đồng dạng, đều nghĩ ở hắc vực bên trong sống khoái hoạt một điểm, không chút kiêng kỵ một điểm. Đối này nhỏ đen mập mạp, nàng có loại không nói ra được hảo cảm, không phải ưa thích, mà là loại kia đơn thuần thân cận cảm giác. Ngươi thật nghĩ như vậy? Vu Tú Tú bị tổn thương tâm, thấy Vu Tú Tú có điểm nghiêm túc rồi, Bạch Mục Dã cười ha ha nói, bánh bao hấp, người này người làm sao như thế không khỏi đùa, ta cùng ngươi rất quen sao, ngươi bằng cái gì như thế đùa ta nha. Vu Tú Tú đỏ mắt, chừng rồi Bạch Mục Dã một mắt, quay người lại ngã môn đi rồi, thật tức giận rồi. Bạch Mục Dã không có truy, chỉ ở trong lòng thở rồi một hơi, ngốc nha đầu, có một ngày ngươi liền rõ ràng ca khổ tâm rồi, loại thời điểm này theo ta đi quá gần, đối ngươi thật một điểm chỗ tốt đều không có a. Vu Tú Tú về đến nhà, có chút ủy khuất, ôm lấy đầu gối ngồi ở ghế sofa trên, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ ngẩn người. Nàng kỳ thực có thể cảm giác được Bạch Mục Dã cũng không có nhiều chán ghét nàng, nhưng Bạch Mục Dã nói vẫn là bị tổn thương đến nàng rồi. Hừ, không muốn cùng ta giao bằng hữu liền không giao, bản cô nương còn có Nguyệt Nhi đâu, quay đầu bản cô nương liền đi cùng tiểu yêu nữ giao bằng hữu. Ai nguyện ý cùng ngươi này nhỏ đen mập mạp giao bằng hữu a? Ngươi đi chết đi. Bạch Mục Dã mới không có nghĩ như vậy không ra, rất nhanh liền đem cái này chuyện không hề để tâm. Với hắn mà nói, không ngừng tôi luyện mình tại cao cấp phù triện sư trạng thái dưới kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo mới là hắn ở hắc vực bên trong chuyện nên làm nhất. Về phần ở hắc vực giao bằng hữu, tùy duyên a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.